Đảo, chương 1109, Hàn Lâm chi chủ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, huống hồ giờ phút này hắn có rõ ràng dự cảm chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế giải quyết. Hắn đang đợi Hàn Lâm chi chủ xuất hiện, hôm nay loại này đối với Tiêu Thần ra tay tuyệt hảo cơ hội, cái này lão quái há có thể bỏ qua. Tiêu Thần sớm đã đoán được điểm ấy, nhưng trong lòng cũng không sợ hãi, Hàn Lâm chi chủ cho đến giết hắn, cái kia liền lại để cho hắn cho dù ra tay, buông tay một trận chiến, đến tột cùng ai chết ai sống, hôm nay cũng còn chưa biết. Một tia sát cơ theo trong lòng của hắn sinh ra, hơn nữa dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. Vào thời khắc này, Tiêu Thần bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước không gian, gợn sóng bên trong, một gã lão giả thân ảnh từ đó phóng ra, người này râu tóc bạc trắng, thần sắc có chút bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thần đạo hữu, chẳng biết có được không nghe lão phu một lời. Chuyện hôm nay mặc kệ vì sao mà lên, ngươi chi bạn cũ bị thương rất nặng, nhưng ta Nho đạo một hệ cũng có hai vị đại năng thụ thương bởi trong tay ngươi, việc này liền như vậy dừng lại, ta và ngươi song phương đều thối lui một bước như thế nào? Tiêu Thần cho mày, trong mắt hàn mang bốc lên, trước mắt lão giả được xưng vạn quyền chi chủ chính là Nho đạo một hệ trong tư cách cực cao nguyên lão đẳng cấp tồn tại, tục truyền người này phàm tục xuất thân, vốn là thế tục đại nho, cả đời đọc thuộc lòng Nho đạo điển tịch tại 83 tuổi tuổi ngày, bỗng nhiên hiểu được Nho đạo tinh túy chỗ, mới đặt chân tu chân đại đạo, mặc dù hôm nay thành tựu tộc đàn đỉnh phong tồn tại, như trước một lòng nhào vào Nho đạo trên điển tịch vất vả cần cù nghiên cứu, không có nửa điểm tranh danh đoạt lợi tiến hành, tại Nho đạo một hệ có được uy vọng cực cao. Cho nên đối mặt vị này đức cao vọng trọng ít có Nho đạo đại năng giả Tiêu Thần trong nội tâm cũng có được vài phần kính trọng, nhưng chuyện hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, lập tức lắc đầu chắp tay nói. Vạn quyền chi chủ, ngươi nghiên tập Nho đạo kinh sử điển tịch làm gì nhúng tay chuyện hôm nay? Bổn tọa tất sát ngươi sau lưng Nho đạo chi tu kính xin đạo hữu mở ra, nếu không ta và ngươi chỉ có thể đã làm một hồi. Ngôn từ quyết tuyệt không có nửa điểm quay lại chỗ trống. Vạn quyền chi chủ thở dài lắc đầu, nhíu mày thoát ra vài phần bất đắc dĩ chi ý, lão phu dù sao cũng là Nho đạo chi tu, hôm nay đã hiện thân rồi, liền không thể trơ mắt xem ta Nho đạo tu sĩ bị đạo hữu chém giết. Lão phu nghiên tập điển tịch ngẫu được một Nho đạo thần thông, xưng chi chư tử hình chiếu, dùng Nho đạo tu vi, phối hợp chữ khắc trên đồ vật chi lực triệu hoán viễn cổ đại hiền một đạo hư ảnh tới đây, nhưng có được viễn cổ đại hiền một chút uy năng. Này thuật tự nắm giữ đến nay, lão phu chưa bao giờ thi triển, hôm nay liền thỉnh Tiêu Thần đạo hữu đánh giá một phen như thế nào. Như đạo hữu không địch lại, lão phu thì sẽ thu tay lại, chỉ hy vọng chuyện hôm nay dừng ở đây. Vạn quyền chi chủ mở miệng nhưng lại đem hắn thần thông căn nguyên tác dụng nói rõ, hiển nhiên cũng không phải là thật đúng cho đến cùng Tiêu Thần sinh tử chém giết như thế phong phạm khí độ nhưng xưng là chính thức thế gian đại nho. Tiêu Thần gật đầu, vạn quyền chi chủ ra tay là được như Tiêu Thần không địch lại, sau này rút đi trái lại tác thì thỉnh đạo hữu không nếu nhúng tay việc này. Một lời đã định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quyền chi chủ nói xong, không thấy hắn có gì động tác bấm tay hơi đạn, đúng là có vô số đạo màu vàng chữ khắc trên đồ vật lập tức bắn ra tuy nhiên tương đối đơn giản, nhưng số lượng nhưng lại chừng 360 số lượng, đứng hàng hư không, sắp xếp bày trận pháp. Không cần viết, lặng yên phát Nho đạo chữ khắc trên đồ vật liền đủ để chứng minh hắn tại Nho đạo một đường cường hoành tu vi. Dùng Nho đạo chữ khắc trên đồ vật thành chu thiên số lượng, triệu tiên hiền hư ảnh, mượn mày các loại, đợi thần thông. Vạn quyền chi chủ than nhẹ mở miệng, hắn trên người áo đạo không gió cổ động, mênh mông cuồn cuộn chính khí phá thể mà ra, cái này chính khí ở giữa to lớn, không có nửa điểm mặt trái cảm xúc bao hàm ở bên trong, chính là chính thức đại Nho chi tu mới có thể có được. Khô gầy nhất chỉ tự ống tay áo ở trong thò ra, hướng về kia 360 đạo Nho đạo chữ khắc trên đồ vật xếp đặt trận pháp ở trong điểm rơi, hắn trong cơ thể vô tận chính khí đều hối tụ ở cái này nhất chỉ ở trong ầm ầm rơi xuống, dung nhập cái kia chữ khắc trên đồ vật trong trận pháp. Sau một khắc là được tại vô số tu sĩ chú mục bên trong, 360 đạo Nho đạo chữ khắc trên đồ vật lập tức kim quang đại tác trận pháp ở trong không gian bỗng nhiên trở nên hư ảo vặn vẹo, là được tại đây vặn vẹo trong không gian, một đạo hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Ở này hư ảnh xuất hiện lập tức một cổ tràn trề chính khí bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra tuy nhiên cũng không to lớn, lại tinh thuần vô cùng, viễn siêu tầm thường Nho đạo tu sĩ vô số, mặc dù vạn quyền chi chủ khí tức tới so sánh với cũng kém chi khá xa. Cái này hư ảnh cực kỳ mỏng, thậm chí không cách nào phân biệt ra hình dạng, nhưng cái kia cao ngất lưng eo nhưng lại đỉnh thiên lập địa, như tùng bách giống như tựa hồ thiên địa chi uy cũng không cách nào đưa hắn đè xuống nửa điểm. Bỗng nhiên, cái này hư ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Tiêu Thần nhất chỉ điểm rơi. nhất chỉ rơi xuống, 360 thành chu thiên số lượng nho đạo chữ khắc trên đồ vật trong lúc đó ngay ngắn hướng sụp đổ, hóa thành vô số màu vàng quang điểm, biến mất dung nhập tại đây ở giữa thiên địa không thấy tiên hiền hư ảnh tùy theo tiêu tán, bất quá giờ phút này thần thông đã thành. Tiêu thần đồng tử kịch liệt co rút lại, tại cảm ứng được cái này hư ảnh khí tức lập tức liền lại để cho trong lòng của hắn sinh ra vô tận kiên kỵ, dày đặc nguy cơ khí tức đưa hắn nguyên thần lập tức. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, thực tế ở đằng kia hư ảnh giương tay nhất chỉ rơi xuống chi tế càng làm cho hắn có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Hư không bình tĩnh, cũng không nửa điểm pháp lực khí tức truyền ra, cũng không cái gì nguyên thần chấn động tán giật, coi như cái kia vạn quyền chi chủ to như vậy thanh thế triệu hoán mà đến viễn cổ tiên hiền hư ảnh chỉ là một cái ngụy trang, cũng không nửa điểm tác dụng. Quanh thân tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng sinh ra hoang mang, mặc dù là cái kia âm dương quán chủ, xâm la chi chủ đồng dạng trong mắt cũng có vài phần khó hiểu, cái này thần thông chính là vạn cuốn bên trong tự nghĩ ra mà ra, bọn hắn cũng không biết trong đó huyền diệu. Nhưng tiêu thần sắc mặt nhưng lại càng phát ra ngưng trọng, trong nội tâm nguy cơ cảm giác càng lớn, ngay trong nháy mắt này, nguyên thần trong không gian bồ đề cổ thụ trà cây điên cuồng rung động lắc lư mà bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận linh quang điên cuồng lập lòe, ô quỷ ngửa đầu gào thét, lại không biết cái kia công kích đến từ nơi nào. Mà cùng lúc đó, tiêu thần nguyên thần đúng là dùng một loại tốc độ kinh người nhanh chóng suy yếu, một cổ vô hình chi lực đúng là đem nguyên thần của hắn. Ba lô, bao khỏa tiến hành phong chấn tốc độ tấn mãnh. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, cái này cổ phong chấn chi lực bộc phát nhanh chóng căn bản chưa từng cho hắn nửa điểm phản ứng thời gian, nếu không có bồ đề cổ thụ báo động trước chỉ sợ hắn chưa phát hiện cũng đã bị vạn quyền chi chủ phong chấn nguyên thần bị thua. Bất quá giờ phút này mặc dù phát giác được cái kia viễn cổ đại nho hư ảnh nhất chỉ chi lực nhưng hắn đã không có nửa điểm ngăn trở phương pháp, dùng hắn rất nhiều thủ đoạn, tại đối mặt cổ lực lượng này thời điểm, đúng là không có nửa điểm chống cự chi lực. Viễn cổ nho đạo tiên hiền thần thông, đúng là cường đại đến tư. Nhưng ngay lúc này, tiêu thần nguyên thần phía trên, rồi đột nhiên lập lòe hắn nhàn nhạt kim mang, cái này kim quang cũng không phải là có kim ấn phát xuất mà là hắn bản thân nguyên thần bộc phát. Cái này kim quang cùng kim ấn chi quang cực kỳ tương tự, tới so sánh lại ảm đạm rồi vô số lần, bất quá đúng là cái này tí ti kim quang xuất hiện, nhưng lại để cho cái kia điên cuồng lan tràn phong chấn chi lực bỗng nhiên run lên, lập tức trực tiếp sụp đổ. Tự lần trước cùng thiên đạo rằng co về sau tiêu thần nguyên rất giống hồ đã xảy ra có chút dị biến, ít nhất dưới mắt cái này có thể ngăn cản cái kia quỷ dị phong chấn chi lực màu vàng kim nhạt linh quang, là được trước khi chưa từng có được lực lượng. Bất quá giờ phút này cũng không phải là suy nghĩ sâu xa thời điểm, nguyên thần phong chấn bị phá, tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vạn quyền chi chủ. Vạn quyền chi chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chi ý, lập tức tán thưởng mở miệng. Tiêu thần đạo hữu thật đúng thâm bất khả chắc, cái này thần thông phong chấn lão phu dù chưa thi triển qua, thực sự có thể đại khái đem hắn uy năng hiểu rõ, không nghĩ tới đúng là không cách nào đối với đạo hữu tạo thành bất luận cái gì khổn trói. Ngày sau nếu có cơ hội, kính xin tiêu thần đạo hữu nhất định phải tiến về trước vạn quyền sách các cùng lão phu nghiên cứu thảo luận đại đạo tu hành. Nói điểm chỗ cái này lão quái thoáng dừng lại, lập tức thở dài giao động thù. Lão phu đã ra tay, liền xem như còn đã qua nhân tình, đã bị thua tự nhiên sẽ không tiếp tục nhúng tay chuyện hôm nay. Nói xong, cái này lão quái một bước phóng ra, mở ra con đường phía trước. Âm dương quán chủ, xâm la chi chủ sắc mặt khẽ biến, nhưng chần chờ một lát còn không có ra tay. Đã ngay cả vạn quyền chi chủ đều không thể ngăn trở cái này tiêu thần nửa điểm, cũng tiến lên cũng không có nửa điểm tác dụng. Huống hồ chính như vạn quyền chi chủ nói, hôm nay bọn hắn đã còn đã qua nhân tình, chuyện còn lại tự nhiên sẽ có chính chủ đến đây giải quyết, liền không cần bọn hắn tiếp tục nhúng tay rồi. Xứng đáng chăn đệm đã hoàn thành, vị kia cũng có thể động thù. Tiêu thần hướng vạn quyền chi chủ có chút chắp tay, người này nhưng lại ít có chính thức đại nho, dưới mắt luân phiên bức lui ba vị nho đạo đại năng, hắn bên ngoài cơ thể đại thế dĩ nhiên tăng vọt đã đến bản thân đỉnh phong cấp độ, trong nội tâm sát cơ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm dương quán chủ, xâm la chi chủ thẳng đến vạn kiếm chi chủ, nho đạo trước sau ba vị tộc đàn đỉnh phong đại năng ra tay, chẳng lẽ ngươi còn không định ra tay sao? Hàn Lâm chi chủ Tiêu Mỗ lúc này chờ ngươi đã lâu. Là được vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hàn mang lập tức thu liễm, có chỉ là vô tận băng hàn, nhìn về phía trên đỉnh đầu hư không một chỗ, không gian bị người tiện tay xé rách, một đạo thân ảnh cất bước mà đến. Hàn Lâm chi chủ, rốt cục xuất thủ. Tiêu thần, hôm nay bổn tọa đối với ngươi dễ dàng tha thứ liên tục, nhưng ngươi lại lần nữa khiêu khích ta nho đạo uy tín, thật cho là bổn tọa sẽ không cùng ngươi không chấp nhặt đối với ngươi ra tay sao? Hàn Lâm Chi Chủ trầm giọng quát khẽ, nếu là lập tức hướng ta Nho Đạo đại năng tu sĩ cúi đầu nhận lầm tắc thì chuyện hôm nay như vậy thôi, bổn tọa sẽ không tiếp tục đuổi cứu cùng ngươi, nếu không hôm nay, ngươi mơ tưởng toàn thân trở ra. Tiêu Thần khóe miệng hơi vỉnh, lạnh lộ ra nhàn nhạt giọng mỉa mai chi ý, cái này lão quái rõ ràng biết được dùng tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau, lại giả bộ đã đến giờ phút này còn đang tính toán, cho đến đêm sau đó hết thảy trách nhiệm đổ lên trên người hắn. Cái này Hàn Lâm chi chủ như thế thế hệ, có thể nào trở thành Nho Đạo đứng đầu, điểm ấy Tiêu Thần nghỉ không ra, cũng không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ, đã hắn muốn một cái quang minh chánh đại cơ hội xuất thủ, cái kia liền cho hắn lại có gì phương. Muốn giết hắn, cũng phải nhìn hắn có hay không tư cách kia. Hàn Lâm chi chủ sớm đã cảm ứng được chuyện hôm nay, làm gì như thế mở miệng lãng phí miệng lưỡi, bổn tọa hôm nay tất nhiên sẽ vì huynh đệ đòi lại một cái công đạo, nếu không có gì mặt cùng bọn họ ngày sau ở chung. Như Hàn Lâm chi chủ đồng dạng cho đến nhúng tay, bổn tọa tiếp được là được. Tiêu Thần bình thản mở miệng trong nội tâm sát cơ bốc lên. Làm càn, Hàn Lâm chi chủ quát khẽ. Tiêu Thần, bổn tọa niệm tình ngươi tư chất tuyệt hảo, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, vô cùng có khả năng trở thành chúng ta tộc xà nhà tồn tại, lúc này mới đối với ngươi nhiều phiên nhường nhịn. Nhưng hôm nay ngươi sở tác sở vi quá mức rồi, bổn tọa nếu không phải ra tay giáo huấn ngươi một phen, đại trưởng lão uy tín ở đâu, ta Nho Đạo một hệ thể diện gì tồn. Gào thét bên trong, bàng bạc uy áp ầm ầm phá thể mà ra, đem hắn thiên nhân năm cảnh đỉnh phong tu vi đều triển lộ không bỏ sót. Cái này lão quái cũng đã đạt tới tộc đàn đỉnh phong cực hạn tu vi, lại bởi vì không cách nào cảm ngộ bổn nguyên, bị sinh sinh khổn trói lúc này. Bất quá mặc dù như vậy, hắn tu vi như trước khủng bố tới cực điểm, nếu không có vạn kiếm chi chủ nắm giữ bổn nguyên nửa bước thái cổ cũng chưa chắc có thể đưa hắn áp chế. Bất quá đúng lúc này, khắp không gian nhưng lại có một đạo mênh mông uy áp hàng lâm, không gian ầm ầm nghia. N nát, vạn kiếm chi chủ bắt đầu từ cái này nghiền nát trong không gian cất bước mà ra, hắn thân thể quanh thân tàn sát bừa bãi lấy vô tận sắc bén kiếm ý cách trương.